Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, cùng lên đi. Không nói lời nào, ta cũng biết đạo trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi sở dĩ đi theo Chu Phong ba quỷ đến chỉ là muốn tìm một cái mưu sinh chỗ. Hiện tại lòng của các ngươi còn rất loạn. Không biết đạo đằng sau ta vùng đất kia có thể hay không bảo hộ các ngươi. Thậm chí nói các ngươi còn có chút do dự. Nếu như nói ta không biểu hiện ra chút thực lực lời nói có ít người sẽ phải chạy đi. Đường Tiếu nói xong cũng không giận mà là nhìn lấy bọn hắn cười. Sáu người liếc nhau một cái. Từ trong mắt đối phương đều đó có thể thấy được một loại khó mà ngôn ngữ ý tứ. Thiếu niên này tâm tính quá cường đại a. Thậm chí nói đã một chút sống cả đời người càng biết phỏng đoán lòng người. Vẫn không có ai nói chuyện. Ngọc Hành Lục Tử đứng không nhúc nhích. Không có mở miệng. Hơn 1.5 vạn quân đội y nguyên đứng đấy tư thế quân đội. Không có người nào động. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn Đường Tiếu tiếp xuống nên làm cái gì. Thiếu gia, có chút khó làm. Vượng Tài nhẹ nói. Đường Tiếu lại là lập tức cười. Cái này có cái gì khó làm, nhìn xem. Ta sẽ không nói cái gì trấn an. Các loại ta sau khi nói xong các ngươi có thể tùy ý rời đi, ta sẽ không trách tội một người. Bao quát cái này 6 cái đại cao thủ a. Đầu tiên, thứ nhất ta muốn cho các ngươi nói một chút đại lục cách cục. Tổng chỗ đều biết tứ đại đế quốc bị diệt. Kỳ thật không, nhưng mà là đều thuộc về thuận tại chúa tể dưới trướng. Chúa tể mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn thống trị đại lục mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không si tâm vọng tưởng mà là thật có thực lực này. Bọn hắn có vốn liếng này. Chúa tể người áo trắng thực lực chắc hẳn các ngươi cũng đều nhìn thấy qua. Nếu không phải những này người áo trắng, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cho nên nói người áo trắng không người có thể địch, nhưng là trong mắt ta bọn hắn không có lợi hại. Như vậy, chỉ có thể coi là một cái trở ngại mà thôi. Trên phiến đại lục này chỉ có ta mới có thể đối phó người áo trắng. Đường Tiếu nói xong, ngữ khí một mực tương đối bình thản, không nóng không vội, mặc dù nói đại lục này chỉ có mình có thể đối phó người áo trắng, nhưng không có lộ ra chứa hòa sốc nổi, ngụ ý nói đúng là hiện ở thời điểm này, ngoại trừ lưu lại bên trong chỉ có một đường chết, tại không có cái khác có thể nói. Đây chính là bọn họ mệnh. Ngoại trừ mình ai đều không thể cứu vớt mệnh. Các binh sĩ đều nhìn thiếu niên này. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều giống như suy nghĩ minh bạch vì cái gì như thế một chi tinh binh. Cường tướng nguyện ý như thế khăng khăng một mực đi theo thiếu niên này. Nguyên lai trên người thiếu niên này liền có một loại ngạo khí. Một loại có thể đem thiên hạ dung nhập ý chí bàng bạc chi tình. Ngọc Hành Lục Tử thì cùng các binh sĩ cảm giác khác biệt. Khi Đường Tiếu nói cái này người áo trắng chỉ có hắn có thể đánh bại thời điểm, bọn hắn cảm thấy đây không phải nói ngoa. Lúc ấy bọn hắn 6 người bị 3 cái người áo trắng đuổi theo đánh. Mắt thấy là phải bị ngăn lại chém giết. Đây là Chu Phong ba quỷ bên trong đao quỷ bỗng nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. Lấy trong tay một thanh quỷ đầu đại đao đem 3 cái người áo trắng đều chém giết. Đây chính là thực lực. Mà cỗ bọn hắn lộ ra thực lực này liền là thiếu gia bọn họ cho. Như vậy thiếu niên trước mắt này nên mạnh bao nhiêu? Với lại Chu Phong ba quỷ nói cho 6 người. Thiếu gia của bọn hắn liền là đại lục thịnh truyền tăng ma hành giả. Cái kia thần bí đến không người thấy qua tăng ma hành giả. Loại thực lực này cùng thân phận đầy đủ bọn hắn lan can xưng thần. Đại lục năm trước hòa bình đã bị đánh phá. Cách cục tức thì bị điên đảo. Tại cái này chiến sự đem thời điểm, ta, chân lý, kế thừa chiến thần nguyện vọng sáng lập chúa cứu thế liên minh. Vì đại lục hòa bình mà chiến đấu, đuổi đi tàn bạo chúa tể thế lực, còn là đại lục một cái bớt việc thái bình. Ta vì minh chủ mang các ngươi đem cái này thiên hạ đoạt lại. Các ngươi nguyện ý gia nhập sao? Đường Tiếu vung tay hô to, phía dưới lập tức tao động. Trời ạ! Nguyên lai cái này chân lý là tuân theo chiến thần nguyện vọng. Khó trách có thể như thế lập tức. Khoảng cách xa như vậy nói chuyện tựa như tại vang lên bên tai kinh lôi. Một sĩ binh nói, đừng nói lung tung, Đây chính là minh chủ. Tuân theo chiến thần nguyện vọng Chúa cứu thế liên minh minh chủ a. Chiến thần là ai? Chiến thần thế nhưng là từ xưa đến nay dưới trời sao đệ nhất cao thủ. Không có người so với hắn lợi hại hơn nữa. Ngàn năm trước đại lục náo động chiến thần đã bình định. Ngàn năm sau hôm nay chúng ta có cần phải đuổi theo minh chủ cùng một chỗ còn là đại lục một cái? Thịnh thế thái bình a. Đúng, cái này thịnh thế thái bình nói không sai. Chúng ta muốn gia nhập Chúa cứu thế liên minh a. Đại lục an ủi chúng ta có trách nhiệm. Các binh sĩ ngươi một lời ta một câu. Đột nhiên đều không nói. Con mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Tiếu. Cái này hơn một vạn ánh mắt nhìn xem Đường Tiếu. Đường Tiếu cũng không có bất kỳ cái gì né tránh mà là nhìn chừng chừng lấy. Nhìn chằm chằm, phảng phất cái này đen kịt đồng tử là một cái lỗ đen. Có thể đem tất cả binh sĩ ánh mắt đều hút đi vào. Chúng ta nguyện đi theo minh chủ Nam Chinh Bắc Chiến. Còn là đại lục một cái thịnh thế thái bình. Trăm miệng một lời, thanh âm chấn động thương thiên. Ngữ khí càng là lạ thường nhất trí. Tốt. Ta đại biểu Chúa cứu thế liên minh cảm tạ các ngươi gia nhập. Cảm tạ. Đường Tiếu liền ôm quyền đối hơn một vạn binh sĩ nói. Minh chủ khách khí. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn một vạn binh sĩ thần phục. Chúa cứu thế liên minh lần hai nhiều hơn một vạn tinh binh cường tướng. Hiện tại tính ra đã có chừng 10 vạn đại quân. Chừng 10 vạn đại quân. Đường Tiếu có nắm chắc tại trong vòng 10 ngày đem huấn luyện thành có làm quân đội. Tăng thêm cơ giáp tuyệt đối lại là một chi tinh binh cường tướng. Chi quân đội này cũng sẽ thành chống lại chúa tể lực lượng tuyệt đối. Ba người các ngươi đừng nóng vội. Nhìn Ngọc Hành Lục Tử cũng muốn cúi đầu thần phục Đường Tiếu. Rời đi mở miệng nói. Hắn muốn không phải Ngọc này nhất định Lục Tử thần phục. Mà là tuyệt đối phục tùng. Đã muốn cảm giác đúng phục tùng. Liền vừa mới lời nói nhiều nhất chỉ là có thể đem những binh lính kia cho nói thần phục. Nhưng muốn đem cái này 6 cái cường giả thần phục những này hoàn toàn làm không được. Nhiều nhất chỉ là mặt ngoài thần phục trong lòng không nhất định phục. Cái này vừa vặn không phải Đường Tiếu muốn. Minh chủ cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ nói không muốn nhận lấy ta 6 người. Ngọc Hành hỏi một chút. Tự nhiên không phải. Hiện tại bách phế đãi hưng chính là cần cao thủ thời điểm. Ta mình muốn đưa ngươi các loại 6 người nhận lấy. Chỉ là thu phục các ngươi cao thủ như vậy không ra chút thực lực ta sợ ép không được. Hắn cười nói. 6 người không nói chuyện. Sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn cũng không phản đối Đường Tiếu thuyết pháp. Cái kia chỉ một mình ta tại không sử dụng cơ giáp tình huống dưới đánh bại các ngươi 6 cái như. Thế nào? Như là ta thắng. Về sau cho ta an an ổn ổn vì liên minh làm việc. Nếu là thua liên minh miễn phí cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Đường Tiếu nói xong, nhìn một chút 6 người. 6 người liếc nhau một cái đều nhẹ gật đầu. Mặc dù thắng thua đều là lưu lại nhưng là cái trước cùng cái sau rõ ràng là có chênh lệch. Một cái muốn an an ổn ổn làm việc. Một cái khác thì là miễn phí nuôi ngươi trả lại cho ngươi cung cấp bảo hộ. Nhưng những này đối với Ngọc Hành Lục Tử đều không cần. Ngọc Hành Lục Tử đối với lực lượng sùng bái đã đến một cái cực kỳ si mê tình trạng. Nếu là trước mắt cái này không đủ 20 người trẻ tuổi có thể dựa vào tự thân lực lượng. Không tá trợ ngoại giới lực lượng một người đánh bại bọn hắn 6 người thật là thực lực mạnh cỡ. Nào, về sau đến tiền đồ chỉ có thể nói bất khả hạn lượng. Theo dạng này người sau này vô luận như thế nào đều có thể làm ăn cũng không tệ. Coi như mình cũng không mất mát gì. Ngọc Hành Lục Tử nghĩ tới đây Ngọc Hành Nhất đứng dậy, đã minh chủ đều đã nói như vậy. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Nhưng minh chủ muốn hay không từng bước từng bước đến. Đường Tiếu khóe miệng một hàng trong lòng cười lạnh, làm gì phiền toái như vậy. Cùng lên đi. Từng bước đến thắng mà không võ. Đường Tiếu nói xong cơ hồ tất cả mọi người kém chút. Té xỉu. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.